LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2038, chương 2041, ngăn trở đường đi. Nếu như nàng còn như hôm nay cái bộ dáng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sử dụng thủ đoạn đặc biệt ứng phó nàng. Trong khi nói chuyện có thể nhìn ra, Trương Đồng trong ánh mắt lóe lên một vòng âm độc thần sắc, để cho người ta bất thình lình liền run một cái. Tài xế khẽ giật mình, ngay sau đó đã nói: "Trương Đồng, cái này chỉ sợ không phải quá thỏa đi. Cái kia Lý Viện Xương có thể không phải người bình thường. Nếu như ngươi động nàng, đoán chừng ở trong đó thao tác độ khó là rất lớn." Rõ ràng người tài xế này có thể ở sâu trong nội tâm liền đã chấp nhận, đoán chừng lại đi hẹn Lý Viện Xương cũng là không có kết quả gì sự tình. Đoán chừng cái này Trương Đồng vẫn phải là động thủ. Nhưng thân phận của Lý Viện Xương cùng bối cảnh ở toàn bộ Ninh Thành đã không tính là bí mật gì. Chính nàng thân làm Ninh Thành thương giới một đại nhân vật không nói, mà ca ca của nàng Lý Tử Nghiêu thân phận càng phi thường chú mục. Nếu quả thật đi động Lý Viện Xương, chỉ sợ cái này đại giới là không nhỏ. Người bình thường căn bản liền không có cách nào tiếp nhận. Trương Đồng làm sao có thể nghĩ không ra những vật này đây? Chỉ nghe Trương Đồng mở miệng nói ra: "Ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì? Cũng không phải muốn đem Lý Viện Xương giết chết. Ta liền ngủ nàng một lần mà thôi. Có gì ghê gớm đâu." Một nữ nhân đối với Trương Đồng mà nói, thực lực cũng chỉ có một lần giá trị lợi dụng. Cái này thái âm bổ dương chi thuật, tại một nữ nhân trên người, chỉ có thể sử dụng một lần. Lần thứ hai cơ hồ liền không hiệu quả gì. Đây chính là hắn thường xuyên đổi nữ nhân nguyên nhân. Tài xế không khỏi có chút bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ: "Ngươi nha nói thật đúng là nhẹ nhàng linh hoạt. Ngủ một lần còn có. Có vài nữ nhân khả năng rất tùy tiện. Cùng loại với loại kia xe buýt. Tùy tiện ngủ một lần cũng không có gì. Nhưng đại đa số nữ nhân làm sao có thể tùy tiện nhường ngươi ngủ. Đặc biệt là Lý Viện Xương loại kia. Nếu như cưỡng ép động thủ, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, sau đó mang tới ảnh hưởng, không biết đấy có thể hay không giải quyết." Trương Đồng nói thẳng: "Người nghĩ ta cũng có thể nghĩ ra được, người đừng lo lắng nhiều như vậy, đã xảy ra chuyện người ta cũng là tìm ta, cùng ngươi không bất kỳ quan hệ gì, hơn nữa chuyện này ta có biện pháp giải quyết, cam đoan để cho nàng ngoan ngoãn dễ bảo, người cứ yên tâm đi, sẽ không ra cái gì cái sót." Trương Đồng trong ngôn ngữ ngược lại là vô cùng tự tin. Hắn làm một cái cổ võ giả, ứng phó trong thế tục người, đích thật là phi thường tự tin. "Ngày mai nhớ kỹ dựa theo ta nói đi làm, ta lại cho nàng một cơ hội cuối cùng. Nếu như nàng thức thời ngược lại cũng dễ nói, không thức thời thì nên trách không ta." Trương Đồng tiếp tục dùng âm lãnh khẩu khí nói ra. Tài xế không nói gì. Hắn dù sao cũng là một chân chạy làm việc. Chủ tử làm sao phân phó hắn liền làm thế đó. Tài xế trực tiếp gọi gật đầu, biểu thị hắn đã biết rồi. Ngày thứ hai buổi tối nhanh lúc tan việc, tài xế đã trở về. Đối với Trương Đồng mở miệng nói ra: "Trương Đồng, ta đi giúp ngươi mời. Bất quá nàng nói buổi tối hôm nay có việc, không có cách nào cùng Trương Đồng ăn cơm." "Hừ." Trương Đồng nghe lời này một cái, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, nói nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt. "Nàng hôm qua cũng nói có việc, hàng ngày tan việc ở đâu ra nhiều chuyện như vậy, rõ ràng chính là cố ý, lại một lần bị Lý Viện Xương cự tuyệt. Bất quá nói thật ra phù này hợp Trương Đồng mong muốn, bởi vì hắn cũng đã sớm đoán được chuyện kết quả như vậy, chỉ bất quá chưa từ bỏ ý định muốn thử một chút mà thôi." "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiện nhân này." Trương Đồng bên này trực tiếp mở miệng mắng một câu. "Trương Đồng, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ?" Tài xế mở miệng hỏi một câu. Hắn có thể nhìn ra Trương Đồng quyết tâm là xu thế tất thành. Muốn ngăn cản hắn, đoán chừng là chuyện không thể nào. Trương Đồng liền nói thẳng. "Còn có thể lúc nào?" "Đương nhiên là đêm nay liền động thủ." Tài xế cả người đều ngẩn ra, không nghĩ tới Trương Đồng gấp gáp như vậy, muốn lập tức động thủ. Loại chuyện này chẳng lẽ đều không cần kế hoạch một cái sao? Ngay sau đó tài xế liền hỏi, Trương Đồng, vậy cần ta với ngươi cùng đi sao? Không cần, chuyện này ta tự mình tới là được rồi. Ngươi chuẩn bị cho ta điểm phương diện kia dược loại hình. Tốt nhất phải loại kia hiệu quả tương đối mạnh sức lực. Ăn sau khi có thể kéo dài hôn mê thời gian rất dài. Trương Đồng phân phó một câu, mà người tài xế này là lập tức nói ra. Được rồi, chuyện này liền giao cho ta. Trương Đồng cũng không chậm trễ thời gian, lập tức liền ra cửa. Hắn rõ ràng lấy trước mắt thời gian này đến suy đoán. Lý Viện Xương đoán chừng sắp tan việc. Nếu như muộn một hồi mà nói, đoán chừng rất khó ở công ty bên kia ngăn chặn Lý Viện Xương. Lý Viện Xương xác thực không đầy một lát liền tan việc. Nàng mỗi ngày tan sở trên cơ bản cũng là cái giờ này. Ở công ty phần lớn nhân viên đi thôi sau khi nàng liền đi. Cũng không phải nhất định phải các loại một hồi này. Chủ yếu là đuổi ở công ty tan việc giờ cao điểm. Lập tức mấy ngàn người lao ra. Cái này quá chật chội một chút. Mở xe ra ngoài đều tốn sức. Sở dĩ Lý Viện Xương mỗi ngày tình nguyện chờ thêm một chút. Cảm giác được công ty đại đa số người cũng đã đi thôi sau khi. Lý Viện Xương bên này cũng liền mang theo bọc của mình ra công ty. Đến trong ga ra tầng ngầm. Quen thuộc tìm tới chính mình xe. Nàng chỗ đậu xe trên cơ bản cũng là cố định. Dù sao cũng là công ty lão tổng. Các công nhân viên đều dưỡng thành một cái chung nhận thức. Không dám tới liều Lý Viện Xương chỗ đậu xe. Lý tổng, tan việc đây là tính toán đến đâu rồi nha. Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Đem Lý Viện Xương làm cho sợ hết hồn. Trong lòng bỗng nhiên kinh ngạc một chút. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến. Người nói chuyện nguyên lai là cái kia Trương Đồng. Lý Viện Xương trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ đến cái này Trương Đồng rốt cuộc lại xuất hiện. Ngay tại Lý Viện Xương đứng trước mặt. Để cho Lý Viện Xương có chút không chú ý tới. Đều không biết người này là làm sao xuất hiện ở bên người nàng. Nhìn con hàng này một chút, Lý Viện Xương liền không có chút hảo khí nói. Trương Đồng, ngươi tại sao lại đến rồi? Ngươi thân là một cái lão tổng. Chẳng lẽ cả ngày liền không có chuyện làm sao? Có thể nghe được Lý Viện Xương đã có chút tức giận. Gia hỏa này một mực dây dưa không rõ. Không điểm hình tượng, quả thật làm cho người rất tức giận. Ai ngờ cái này Trương Đồng, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không sao cả. Mở miệng nói ra, con người của ta tương đối lười nhác, rất nhiều chuyện giao cho người phía dưới đi làm là được rồi. Không giống Lý Tổng, sự tình gì đều thân lực cung ví. Ta muốn tan tầm trở về, làm phiền ngươi nhường một chút. Lý Viện Xương không có ý định cùng hắn ở chỗ này cãi cọ lãng phí. Thời gian, trực tiếp tiến nhập trong xe của chính mình. Ngay sau đó Lý Viện Xương trực tiếp nổ máy xe, quay đầu liền đi. Tại trong ga ra tầng ngầm quay đầu, vì là không gian có hạn nguyên nhân, sở dĩ tốc độ xe là rất chậm, ai ngờ Lý Viện Xương bên này mới đem xe đầu cho điều tốt. Trương Đồng ra hỏa kia, vậy mà liền đi tới Lý Viện Xương phía trước xe, lập tức đưa nàng con đường phía trước chặn lại. Lý Viện Xương mở to hai mắt nhìn, trong lòng tự nhủ ra hỏa này là điên hay sao, vậy mà cản con đường của nàng. Lý Viện Xương trực tiếp đem cửa sổ xe mở ra, lạnh lùng nói một câu, làm phiền ngươi tránh ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.